Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 258. Đánh bể Anchaman, trong đầu bộ bị chấn bể Grass, vẻ mặt không cam lòng té xuống đất. Vảy đến có cứng hay không? Đem ra vô dụng, thịt quá thô ráp, khẳng định không ăn ngon. Nội tạng quá thúi, nghe sẽ không khẩu vị. Lăng không vài cái sống bàn tay chém xuống. Vô địch chân nguyên lực, đem quái thú Grass tách rời thành mười mấy khối. Phát hiện quái thú nhục quá thô ráp, nội tạng vô cùng tanh hôi. Trần Vũ tiếc nuối chui xuống đất rời đi. Cái thứ ba quái thú là Tiga Anchaman, bọc quần tam giác ở ngoài Anchaman, hẳn không có thể ăn. Chui hồi biệt thự Trần Vũ, lại đem dung mạo thân cao trở về hình dáng ban đầu. Nhàn rỗi cũng không chuyện, lái xe đi ra ngoài hóng gió một chút, suy nghĩ một chút sau, hắn lái xe rời đi biệt thự, dọc theo quốc lộ cùng đường phố khắp nơi lắc lư, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên, nhưng là mấy cái che mặt người da đen, đang ở cướp bóc một nhà tiệm châu báu, hay lại là quốc nội an toàn một chút, nước ngoài không có tử hình, vừa không có cấm thương. Coi như giết người hay hoặc là cướp bóc thất bại, còn có miễn phí một ngày ngày ba bữa. Phạm tội thành phẩm quá thấp, không trách nước ngoài tỷ lệ phạm tội cư cao không dưới. Âm thầm than thở một phen, Trần Vũ không có xuất thủ. Hắn là tới đánh quái thú kiếm thuộc tính, không phải là tới cứu người ngoại quốc. Từng có thời gian, có người nói với hắn, chết mới là anh hùng. Chỉ cần nhân còn sống, cũng chỉ có thể đoán dám làm việc nghĩa. Ngay cả là dám làm việc nghĩa, còn có thể bỏ ra thê thảm giá. Nếu không phải phải xuất thủ, tốt nhất không quản việc vớ vẩn. Đây là một cái đánh quái phồng thuộc tính trò chơi. Người ngoại quốc đều là trò chơi nhân vật. Dù là tử xong rồi, ta cũng không cần phải để ý. Lắc đầu một cái, sung mãn xuống trường gian diệt ác xung động. Trần Vũ thì làm như không thấy lái xe rời đi. Hơn một tiếng sau, hắn đem xe ngừng ở ven đường, bước đi vào một nhà viện bảo tàng, dự định đi vào đi thăm một chút, nhìn từng món một đến từ Viêm Hoàng quốc cổ đồng. Trong lòng Trần Vũ dâng lên một tia phẫn nộ. Lúc này hắn càng ngày càng cảm thấy trước mắt trò chơi chính là một cái vô cùng thế giới chân thật, mê mệt trò chơi mà không cách nào tự kềm chế. Ta liền mất đi lý trí. Đây chỉ là một trò chơi, cần gì phải để ý những thứ này? Cắn môi một cái, áp chế ngang nhiên xuất thủ ý nghĩ, Trần Vũ xoay người rời đi viện bảo tàng. Mỹ lực kiên thủ đô, tổng thống phòng làm việc, tổng thống tiên sinh, thân phận của superhero tạm thời còn không có tra được. Cục điều tra cục trưởng Orlando cau mày hối bản tin, một chút đầu mối cũng không có sao? Mỹ lực kiên tổng thống hoa người ngừng hỏi, ở chúng ta Mỹ lực kiên biên giới, phù hợp superhero thân cao cùng hình thể người da vàng, tổng cộng có 3.118 cái. Orlando nói, đem những người đó toàn bộ điều tra một lần. Hoa người ngừng nói, đúng tổng thống tiên sinh. Orlando nói, chúng ta siêu cấp chiến sĩ hạng mục có hay không tân tiến triển? Hoa người ngừng xoay người hỏi, đã có thể dung hợp 3 loại động vật gen, tân sửa đổi đi ra siêu cấp chiến sĩ, một cái là có thể tiêu diệt một cái trang giáp doanh. Chính là tỷ lệ thành công quá thấp. Cải tạo gen cục trưởng Smatha lo được lo mất nói, tỷ lệ thành công bao nhiêu? Hoa người ngừng hỏi, chỉ có 0,1% tả hữu. Smatha nói, toàn lực nghiên cứu quái thú gen, chỉ có sửa đổi ra nắm giữ quái thú gen siêu cấp chiến sĩ, chúng ta Mỹ lực kiên mới có thể chân chính chế phách toàn cầu, không sợ từ trên trời hạ xuống những quái thú kia. Hoa người ngừng nói, phải. Smatha gật đầu đáp ứng. Tổng thống tiên sinh, gần đây có rất nhiều nước ngoài đặc công lẻn vào chúng ta Mỹ Lực Kiên, theo chúng ta dẫn độ những đặc công đó giao phó. Bọn họ mục tiêu đều là quái thú huyết thịt. Orlando nói, rời đi viện bảo tàng Trần Vũ, khắp nơi vòng vo mấy giờ, thẳng đến hoàng hôn phủ xuống thời điểm sau khi hắn mới trở lại biệt thự. Thời gian như mức hàng bán ra, đảo mắt lại vừa là mấy ngày. Ngày này tiếng sấm cuồn cuộn, một đạo quang mang từ trên trời hạ xuống. Ha ha ha ha ha, là chúng ta đông doanh Anchaman. Có Anchaman ở, tới nhiều hơn nữa quái thú, chúng ta cũng không sợ. Anchaman nhưng là đánh bại vô số quái thú superhero. Mắt thấy Anchaman từ trên trời hạ xuống, từng cái đông doanh nhảy cẫng hoan hô. Quái thú bản Tiga Anchaman nhìn từng cái nhảy nhót tưng bừng đông doanh, một cước lại một chân đạp xuống, từng cái đông doanh về phía sau bị nó dẫm đạp thành thịt bọt. Bọn họ tới chết cũng không thể nào tin nổi Anchaman lại sẽ ra tay với bọn họ. Á ma ngã, một cái đông doanh nữ nhân lớn tiếng la lên. Tiga Anchaman cũng không có linh hương tiếc ngọc ý nghĩ. Nó thân cao hơn 100 mét. Coi như muốn linh hương tiếc ngọc, thân cao ít nhất cũng có 100 mét chứ. Thân cao chưa đủ 1m6 nữ nhân, rõ ràng không thích hợp nó. Mắt thấy Anchaman điên cuồng giết người, từng cái đông doanh thét lên chạy trốn. Nằm trên ghế salon Trần Vũ, cặp mắt nhìn chằm chằm TV, nghi ngờ trong lòng không dứt. Cái thứ ba quái thú Tiga Anchaman hẳn tới à? Thế nào còn không có một chút động tĩnh? Lại đợi hơn một tiếng, vẫn không có thấy cùng Anchaman tin tức liên quan. Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, lấy điện thoại di động ra lên mạng. Rời à, lại ở đông doanh, việc này không nên chậm trễ. Cái này thì đi làm thịt Anchaman, thay hình đổi dạng sau đó. Trần Vũ chui xuống đất mà ra. Một lát sau, hắn chui từ dưới đất lên mà lên. Phân biệt phương hướng sau, lại lấy hỗn nguyên mắt đi đường. Trong tầm mắt chỗ, nhất niệm liền có thể đến. Không cần thiết chốc lát, hắn liền đi tới đông doanh. Chỉ thấy mười mấy chiếc chiến đấu cơ từ đàng xa chạy nhanh đến. Từng viên mí sai giống như không cần tiền như thế, chạy thẳng tới Anchaman đi. Giờ khắc này, Anchaman không còn là superhero, mà là tàn bạo vô cùng quái thú. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên. Anchaman bị mí sai nổ ngã trên đất. Bọc quần tam giác ở ngoài Anchaman, lực phòng ngự thật mạnh, mí sai cũng nổ bất tử. Đứng ở một nơi mái nhà xem cuộc vui Trần Vũ, thấy chống cự mấy chục viên mí sai Anchaman không có bị thương, âm thầm cảm thán không thôi. Trụ sở chính, thỉnh cầu chiến thuật hướng dẫn. Một cái phi công nóng nảy la lên. Anchaman bay lên trời, trong nháy mắt, một trận chiến đấu cơ liền bị nó đánh thành mảnh vụn. Cho các ngươi đánh trước một hồi, ta sẽ chờ sẽ xuất thủ. Trần Vũ ngồi ở trên sân thượng, không coi ai ra gì ăn đậu phộng. Không tới 10 phút thời gian, Anchaman còn lại mười mấy chiếc chiến đấu cơ, toàn bộ đánh thành hỏa cầu. Đang lúc này, lại vừa là một đám chiến đấu cơ cùng phi cơ trực thăng từ bốn phương tám hướng bay tới. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp, thấy Anchaman bắt đầu nháy đèn rồi. Trong lòng Trần Vũ cả kinh, sợ hãi đối phương thăng thiên. Lúc này thuấn di tới, hung hăng một quyền đánh xuống. Một tiếng vang thật lớn, ác liệt hung mãnh quyền kính trực tiếp đem Anchaman đánh bể tại chỗ. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng lên 300 điểm. Hắn không chút do dự thuấn di rời đi, trốn vào trong biển, đem dung mạo cùng thân cao khôi phục nguyên dạng. Sau đó hắn lặng yên không một tiếng động đi tới Viêm Hoàng Quốc. Thiết Giáp Long cùng Grass ở Mỹ Lực Kiên hạ xuống, Tiga Anchaman ở Đông Doanh hạ xuống. Hắn cũng không biết cái thứ tư quái thú có thể hay không hạ xuống ở Viêm Hoàng Quốc. Coi như đây chỉ là một trò chơi. nhưng hắn không nghĩ Viêm Hoàng Nhân chịu khổ quái thú tàn sát. Giống như đánh trò chơi điện tử, địch nhân là quỷ tử quân đội, đánh lần có lực, nếu địch nhân là hoa hạ quân đội, vô luận công ty game bao lớn thế lực, cũng khỏi phải nghĩ đến để cho trò chơi trưng bày. Cho dù trò chơi vào VIP, cũng không có mấy người biết chơi. Rất nhiều chuyện đều như vậy, biết rất rõ ràng là giả, cũng sẽ thân bất do kỷ để ý. Tỷ như, bạn gái ngươi là một cái diễn viên, chụp diễn thời điểm cùng người khác tiếp xúc thân mật, biết rõ là giả, ngươi sẽ không để ý sao? Vô thành vô tức đi tới Viêm Hoàng Quốc, Trần Vũ đi mua rồi một cái nhà biệt thự cùng một chiếc Việt dã xa. Mua phòng ốc muốn giấy chứng nhận. Trường đối phương liếc mắt, cũng không cần chứng minh nhân dân rồi. Mua xe tử muốn giấy chứng nhận. Trường đối phương liếc mắt, liền quyết định được, bị cảnh sát giao thông tra bằng lái. Trường đối phương liếc mắt, hắn liền có thể lái xe đi nha. 20 loại nhãn thuật dung hợp mà thành hỗn nguyên mắt. Đem người khác nhìn mang thai cũng dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là chỉ là khống chế tinh thần rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.